Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, Triệu Gia. Thạch Hạo tu ra Thái Dương Pháp Tướng, nhưng là, trong mặt trời quy tắc quá phức tạp đi, Thạch Hạo căn bản là không có cách hoàn toàn cụ hóa đi ra, mà là cần thời gian dài dằng dặc đến từ từ hoàn thiện. Khả năng 1 năm 2 năm, cũng có thể là 10 năm 8 năm. Bưng nhìn hắn muốn đem pháp tướng này hoàn thiện đến mức nào, hắn cũng tại sầu muộn. Lấy tính cách của hắn, trên võ đạo khẳng định là truy cầu hoàn mỹ, nhưng muốn tạo nên ra hoàn chỉnh Thái Dương pháp tướng, vậy hắn cần tốn hao bao nhiêu thời gian? Vô cùng dài. Cái này lại cùng hắn muốn mau chóng tăng cao tu vi mục tiêu hoàn toàn trái ngược. Bất quá, nếu là có đại lượng khổ tâm trà đâu? Đằng, hắn liền đứng lên, nhưng suy nghĩ lại một chút, cơm còn không có ăn đâu, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Hắn liền lại ngồi xuống, an tâm chờ đợi lấy. Hắn còn tại nghe, đối với Tây Nham Đại Lục võ đạo cấp độ có một cái trực quan nhận biết. Tây Nham Đại Lục võ đạo cấp độ đạt đến Đại Tế Thiên, nhưng loại thế lực này tương đối ít, cho dù nhà nào sách đi ra cũng có thể uy chấn một phương. Đại Tế Thiên a, đây là sinh mệnh cấp độ chất biến, thậm chí có được ngàn năm thọ nguyên. Tại thường nhân xem ra, cái này căn bản là bất tử quái vật, mà ở trong đó không có Thiên Vân Thần Miếu, lại như cũ có các loại bảng danh sách do Thiên Đạo Hội chế tác. Như thế nào Thiên Đạo Hội? Đây là một tổ chức bí ẩn, chẳng những Tây Nham Đại Lục có, Nam Mộc, Bắc Ngân Đại Lục cũng có, chính là không có bước chân Đông Hỏa Đại Lục. Đây cũng không phải là một cái võ đạo tổ chức, mà là một cái thương nhân liên hợp thể, nhưng ở trong thế giới của võ giả làm ăn, không có thực lực lại thế nào đi đâu. Từ điểm đó tới nói, trong Thiên Đạo Hội cao thủ nhiều như mây, thập phần cường đại. Tổ chức này liền tại trên 3 khối đại lục ban bố các loại bảng danh sách. Tỷ như quan tự tại bảng, liền cho toàn bộ đại lục tất cả quan tự tại võ giả tiến hành thực lực xếp hạng. Nhưng hiển nhiên, đây nhất định là người cảnh giới cao chiếm ưu thế, bất lợi cho phán định thiên tài. Thế là, tại quan tự tại bảng bên ngoài, lại có quan tự tại thiên tài bảng. Lên bảng đều là thiên tài trẻ tuổi, mà lại không theo thực lực xếp hạng, mà là thiên phú mạnh yếu. Giống Giải Thiên Y, hắn chính là quan tự tại thiên tài bảng hạng nhất, có thể phóng tới tổng bảng đi. Hắn lại là người thứ 100 đều là chen không vào. Tương phản, thiên tài bảng trên có chút xếp hạng 60 đến 70 ngược lại tiến vào. Đây chính là thực lực cùng thiên phú khác biệt tạo thành. Ngoại trừ thực lực bảng, chính là tuyệt sắc bảng, cũng là do Thiên Đạo Hội sắp xếp định, để thật nhiều người đều là kinh ngạc, vì cái gì Thiên Đạo Hội sẽ còn như thế không làm việc đàng hoàng. Bất quá, tuyệt sắc bảng cũng bị gọi đùa là tầm mỹ đề kỳ bảng. Năm đó liền có một tên dâm tặc cầm tấm bảng danh sách này đi tìm con mồi. Thật đúng là bị hắn tai họa 3 tên trên bảng mỹ nhân. Tên dâm tặc này thực lực mạnh phi thường, nhưng liên tục hỏng 3 tên tuyệt sắc mỹ nhân, cũng chọc giận quá nhiều Tây Nham Đại Lục người, tổ chức một trận đại vây giết, cuối cùng là đem tên dâm tặc này hành quyết. Nhưng là, tên dâm tặc này đến chết thời điểm còn đắc ý cười to, nói thưởng thức qua 3 tên tuyệt sắc mỹ nhân, chết cũng không oan. Đến tận đây đằng sau, tuyệt sắc bảng tính quyền uy cũng đã nhận được mọi người tán thành. Không thể không nói, đây là rất châm chọc. Thạch Hạo nghe bát quái, thịt rượu của hắn cũng rốt cục đưa đi lên. Hắn liền từ từ ăn, cơm nước no nê, hắn ra tửu lâu, hướng về ngoài thành mà đi. Triệu gia đúng vậy ở chỗ này, mới ra thành, hắn liền thấy một đám người giận đùng đùng hướng về trong thành mà tới. Hắn cũng không có coi ra gì, có thể đang lúc muốn cùng những người này gặp thoáng qua lúc, đã thấy có người bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chỉ vào hắn nói, chính là hắn, a, ánh mắt của hắn quét qua, a, người nói chuyện kia chính là trước đó tại đỉnh núi đào tẩu ba tên gia đình một trong. Minh bạch, ba tên gia đình kia trở về báo tin đằng sau, liền dẫn cứu binh giết tới núi đi. Kết quả khẳng định là không có tìm hắn, thế là lại chạy trở về. Xảo chính là, thế mà trên đường đụng phải tiểu súc sinh, chính là ngươi giết con của ta. Một tên phụ nhân vọt ra, bảo dưỡng khá tốt, dáng dấp cũng được, lại mặt mũi tràn đầy đều là vẻ dữ tợn, hận không thể đem Thạch Hạo nuốt mà ăn chi. Nàng là mẫu thân của Thẩm Hậu Bình, đối với đứa con trai này nàng không gì sánh được đến yêu chiều. Bây giờ lại là bị đập thành bùn máu, chỉ có thể tìm tới mấy cây đoạn chỉ, để nàng làm sao có thể đủ không giận. Thạch Hạo nhướng mày, nói, ta cùng con của ngươi không cừu không oán, con của ngươi lại muốn đem ta ném núi, giết chi có lỗi. Phụ nhân lại là mặt mũi tràn đầy vẻ âm lệ, chỉ vào Thạch Hạo nói, con của ta muốn ném ngươi xuống núi, ngươi vì cái gì không ngoan ngoãn đất bị hắn ném núi, ngược lại muốn đem hắn giết. A, Thạch Hạo sững sờ, sau đó cuối cùng là minh bạch, Thẩm Hậu Bình phách lối ngang ngược kia là đánh ở đâu ra. Giết hắn cho ta, giết hắn, phụ nhân thét to, dùng cực kỳ tàn nhẫn phương thức, đem hắn một tấc đánh thành thịt nát. Ta muốn hắn tận mắt thấy tứ chi của mình biến mất. Lập tức, những người kia đều là hướng về Thạch Hạo vây quanh đi qua. Đáng tiếc là, người mạnh nhất cũng bất quá là dưỡng hồn cảnh. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, ám đột kiếm phát động. Hiu hiu hiu, niệm lực chi kiếm loạn vũ, tại trong thân thể từng người xuyên thẳng qua, tùy tiện đem những người này xé nát. Trong lúc thoáng qua mà thôi, duy nhất còn sống chính là tên phụ nhân kia. Phụ nhân kia đã là dọa đến sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, nhưng nàng lại lập tức bò lên. Nữ nhi của ta thế nhưng là gả cho chú vương, phốc. Nàng một câu nói còn chưa nói hết, trong miệng đã là lấp một thanh kiếm, đưa nàng lời kế tiếp triệt để ngăn chặn. Bành, nàng bổ nhào tại đất, khí tức đoạn tuyệt. Thạch Hạo không tiếp tục trở về Thẩm gia đi đại khai sát giới, mà là tiếp tục tiến lên. Hắn hiện tại đối với Khổ Tâm trà cảm thấy hứng thú vô cùng. Đi một ngày sau đó, hắn đi tới một cái trấn nhỏ, nơi này chính là Triệu gia vị trí. Tiểu trấn không lớn, nhưng Triệu gia lại rất lớn, chiếm cứ toàn bộ tiểu trấn gần 90% địa bàn. Lúc này, trấn nhỏ này phi thường náo nhiệt, ngũ hồ tứ hải người đều là đến, hiển nhiên muốn kiếm một chén canh. Bất quá, Khổ Tâm trà phân phối phương thức đã sớm do chư thế lực lớn ước định cẩn thận, cho nên, dù là có mạnh hơn Triệu gia thế lực cũng không dám làm loạn. Để Triệu gia trực tiếp giao ra lá trà, hết thảy đều là theo quy củ tới, muốn đi vào Triệu gia tham gia Khổ Tâm trà tranh đoạt. Đầu tiên liền trước tiên cần phải chứng minh thực lực của mình. Quan tự tại là được rồi. Thấp không có tư cách tiến vào. Nhưng nếu là cao cũng không được. Ngươi cũng vượt qua quan tự tại, còn muốn Khổ Tâm trà làm cái gì? Các đại thế lực ước định, phần cơ duyên này chỉ có thể chính mình tranh đoạt. Mấy lần trà đạo hội làm được, đau đầu chết rất nhiều. Quy củ cũng liền được mọi người tuân thủ. Sẽ không có người cố ý đi xung đột. Thạch Hạo đi vào Triệu gia cửa chính. Cửa ra vào có bốn tên thủ vệ. Dừng bước, một tên thủ vệ đem hắn ngăn lại. Trước khảo thí tu vi đi. Trong tay hắn bưng lấy một cái hồn lực cầu, hướng về Thạch Hạo đưa tới. Thạch Hạo đưa tay ấn đi lên. Lập tức, hồn lực cầu dương lên động lên một viên hỏa cầu hư ảnh. Nhất tướng. Thủ vệ kia gật gật đầu, thu hồi hồn lực cầu, hướng Thạch Hạo nói, xin mời. Thạch Hạo tu vi xác thực đạt tiêu chuẩn, nhưng chỉ là nhất tướng, thế mà cũng chạy tới nơi này, còn muốn đạt được khổ tâm trà. Bùi thái tử đọc sách đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.